Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, già trẻ Tôn Ti. Thực lực phi tôn. Nhượng Thiên Võ Đại Lục trên Tôn Ti chế độ phát sinh cực độ dị dạng biến hóa. Ngay cả Lâm Phong mới vừa vào tiết học sau cũng tao ngộ qua loại tình huống này, bị một đám học trưởng uy hiếp, vây đánh. Thậm chí Lâm Khiếu cũng đi theo không may, chịu khổ học trưởng nhóm công kích. Kết quả, Lâm Phong xuất thủ, đem đám kia ỷ thế hiếp người học trưởng nhóm đánh đến tè ra quần, bao gồm Đường Thành Thiên Thủy Học Viện, Đường Thành giống Giác Tê Học Viện ở bên trong tất cả hồn sư học viện. Tại khai giảng sơ kỳ, đều sẽ gặp phải tình huống như vậy. Lão sinh ỷ thế khi dễ tân sinh. Tân sinh khẳng định không vui bị khi dễ. Mọi người cũng là thịt lớn lên, không phải bùn nạn, đều biết nói đau. Hồn sư lại chú trọng thế gia truyền thừa. Bọn họ xuất thân, thường thường đều không kém. Thậm chí có rất nhiều tân sinh, đều đến từ Hạo Nguyệt Đế quốc cảnh nội các đại gia tộc. Từ nhỏ nuông chiều từ bé chưa nói tới, nhưng chỉ ít là người nhà trong tay hòn ngọc quý trên tay. Như thế vừa đến, là thuận tiện lão sinh khi dễ tân sinh đủ loại sai lệch lý. Rất dầm dĩ bụi trên. Vậy mà thay thế bình thường suy nghĩ, thành một loại chủ lưu ý nghĩ. Tiền xấu khu trục tiền tốt. Vậy mà tại dưới tình huống như vậy, cũng sẽ thể hiện ra tới. Đối mặt tân sinh chỗ gặp không công bằng đãi ngộ, các đại ngoài học viện viện người cầm quyền nhóm, căn bản không biết đi quản. Người cầm quyền nhóm, một là vui với thấy được các học sinh ở giữa sức cạnh tranh tăng cường. Đối, đúng, tu luyện có chỗ tốt. Dù sao thắng được mỗi một chàng đấu hồn, mới là một gã hồn sư đệ nhất nhu cầu nha. Có sức cạnh tranh, liền sẽ kích thích mọi người cố gắng tu luyện. Hai là tân sinh bên trong, có không ít đâm đầu nhi. Bọn họ ở gia tộc trong được sủng ái, quá ngang ngược, đi tới trong học viện, như thường vô pháp vô thiên. Có lão sư đều không quản được bọn họ. Học viện vui với mượn sinh viên những năm cuối tay tới thu thập tân sinh nhóm. Kết quả là, tại đủ loại ly kỳ cổ quái nguyên nhân ảnh hưởng dưới, bối phận thấp người, tại trong học viện thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Học trưởng nhóm tùy thời có thể tùy chỗ khi dễ người. Liền giống Giác Tê Học Viện. Nhưng loại này ức hiếp có một cái đặc điểm, lại là tương đối kỳ quái. Loại này thói quen thường thường chỉ là phát sinh ở thực lực hơi yếu trong học viện. Học viện càng yếu, loại này sinh viên những năm cuối khi dễ sinh viên những năm đầu sự tình cũng phát sinh đến càng nhiều. Ngược lại tại những cái kia thực lực lệch mạnh học viện, loại tình huống này xuất hiện xác suất càng ngày càng ít. Tại Đường Thành bốn chỗ nhất lưu trong học viện, tình huống như vậy đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhất lưu học viện nội viện trong, thậm chí sẽ xuất hiện Thanh Vân tổ chỉ huy phụ đạo thiếu sĩ tổ học đệ học muội nhóm tham dự vào Đường Thành vòng loại xuất trận thứ tự bố trí thảo luận bên trong. Loại tình huống này tại tam lưu học viện bên trong là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhất lưu học viện sinh viên những năm cuối sức chiến đấu đều mạnh phi thường, đấu hồn rất khó thua, đang cùng cái khác học viện trong xung đột chiếm hết ưu thế. Mà tam lưu học viện liền thảm, đụng trên nhất lưu, nhị lưu học viện nhất định sẽ bị khi dễ. Đụng trên cùng phe mình thực lực cùng nhau không sai biệt lắm tam lưu học viện, nhiều nhất đánh cái chia 5 năm lại không nhất định có thể thắng. Không tính Đường Thành vòng loại, tam lưu học viện đấu hồn cũng là một trận tiếp một trận thua. Tam lưu học viện sinh viên những năm cuối nhóm, đối với cái này khẳng định oán khí cực lớn, tích góp vô số oán niệm cuối cùng không thể kìm nén đi. Đương nhiên tìm được địa phương phát tiết, những cái kia sinh viên những năm đầu nhóm, liền thành năm thương quỷ xui xẻo, thành cấp cao học trưởng nhóm, chút xuống mặt trái cảm xúc thùng rác. Mà Thiên Thủy Học Viện, tại tất cả trong học viện, là rất quái dị cái kia Thiên Thủy ngoài học viện viện đồng dạng loạn đến rối loạn. Lão sinh cùng tân sinh, lão sinh cùng lão sư, Tân sinh cùng lão sư ở giữa. Mâu thuẫn xung đột không ngừng. Thậm chí so một ít tam lưu ngoài học viện viện. Còn muốn loạn. Nhưng là Thiên Thủy học viện nội viện. Lại là đường thành 318 ra trong học viện. Rất hài hòa nội viện. Không có một trong. Cho dù là đường thành đế quốc hoàng gia học viện nội viện. Nhiều nhất là thanh vân tổ ca ca tỷ tỷ nhóm. Mang theo thiếu sĩ tổ học đệ học muội. Cùng nhau tu luyện. Giáo bọn họ bài binh bố trận. Nhiều nhất lại chỉ đạo. Bọn họ lại tu luyện trên. Gặp vấn đề. Nhưng giống như Thiên Thủy học viện dạng này. Nói giỡn. Đánh nhau. Đều có thể rằng co đến cùng một chỗ đi. Thật đúng là gần như không tồn tại. Chỉ cái này một nhà, mặc dù thường xuyên ngu ngốc thượng quan Vân Khởi, làm ra rất lớn bầu không khí điều chỉnh tác dụng, nhưng Thiên Thủy học viện nội viện hài hòa, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thiên Thủy học viện nội viện cùng ngoại viện, được xem là hai cái cực điểm. Cái này cũng cùng Thiên Thủy học viện, mấy năm gần đây tình cảnh có quan. 4 năm trước, Thiên Thủy học viện thảm bại với đường thành vòng loại. Địa vị rớt xuống ngàn trượng. Các đồng học tâm tính cũng theo đó tiết lở. Trực tiếp tự giận mình. Đem bản thân xem như tam lưu học viện học sinh. Từ giữa sườn núi ngã rơi xuống thung lũng. Là kinh khủng. Rất nhiều người sẽ trực tiếp mất đi bò lên tới tái chiến dũng khí. Tự cam đọa lạc. Thiên Thủy ngoài học viện viện. Liền tại dạng này một phen chảy xuống quá trình bên trong. Càng ngày càng loạn. Càng lún càng sâu. Càng thêm lúc ấy Thiên Thủy ngoài học viện viện viện trưởng Trầm Trạch Phúc. Là cái thuần túy lớn tội phạm tham ô. Tại chức trong lúc đó gì đều không làm. Trong đầu chỉ muốn. Thế nào từ Thiên Thủy trong học viện. Mò được càng nhiều chất dầu. Tới phong phú gia tộc mình. Có người như vậy. Dẫn đầu Thiên Thủy ngoài học viện viện. Thiên Thủy ngoài học viện viện có thể tốt mới là lạ. Trầm Trạch Phúc mò chất dầu. Cũng bởi vì một trận cùng Tả Ngôn Đường bạo phát xung đột trong. Bị Tả Ngôn Đường lấy đến tuyệt đối chứng cớ. Mà toàn bộ đầy công. Trầm Trạch Phúc tham mấy chục năm tiền. Bạch tham. Nhưng Tả Ngôn Đường thân là nội viện viện trưởng. Vừa vặn trong tay có một nhóm hạt giống tốt. Tỉ như Tôn Thanh Châu. Đào Yêu Yêu. Lãnh Linh Nhi. Dùng thời gian 4 năm. Nằm gai nếm mật. Chăm lo quản lý. Rốt cục xong suốt ngày nước học viện nội viện quật khởi. Càng kinh khủng là bọn họ đón tới Lâm Phong. Giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ. Bị Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ. Hai cái vị này học trưởng. Một trận điên mắng. Mặc dù tâm bên trong tức giận trùng thiên. Tại ngoài sáng trên cũng không dám có nửa phân phản bác. Dù sao hậu sinh vãn bối không thể phản bác tiền bối. Loại này sai lệch lý một loại tư tưởng, đã sớm thật sâu, bị khắc ở giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ đám người đầu óc trong. Lý Đại Tráng đột nhiên giống lớn một tiếng, cắt ngang Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ tức giận mắng. Tự nhiên sẽ nghe đến bọn họ trong lòng cả kinh, tính, lý lớn, tranh thủ thời gian cho lão học trưởng nhóm nói lời xin lỗi. Trước đó còn vô cùng cường thế nghiêu, Đại Tráng. Hiện tại hoàn toàn sợ, giống như tiểu tức phụ một dạng, dắt Lý Đại Tráng tay áo, khuyên Lý Đại Tráng cho Chu Thị nhị huynh đệ nói xin lỗi. Hơn 550 cân trọng tiểu tức phụ, y như là chim non nép vào người giống như, nhẹ nhàng giật tay áo hình ảnh, có điểm quá cay ánh mắt, tại Ngưu Đại Tráng trong lòng, tiền bối, trưởng bối, như một tôn vạn cân trọng đại đỉnh, đặt ở Ngưu Đại Tráng trên thân. Nhượng Ngưu Đại Tráng thăng không dậy nổi một tí chống cự cảm xúc. Ta dựa vào cái gì nói xin lỗi? Chúng ta tại đấu hồn tràng trên. Đánh đến khổ cực như vậy. Tổn thương cũng tổn thương. Hôn mê cũng hôn mê. Thậm chí nhị bàn đều bị nướng chín. Các ngươi hai cái này lão học trưởng đây. Quang sẽ ở chỗ này. Nói mát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.